Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 300. Sâu chối vụ án thì ra chén quế viên hồng tảo trà kim anh cơ bưng được nấu hết sức nồng đậm, màu sắc của nó là màu đỏ tươi, đựng trong chén sứ trắng giống như máu tươi. Vốn lưu thể đạo sắp sửa hóa điên, nhìn thấy nước trà đáng sợ như vậy bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Kim trưởng quan, nàng không ngoan ngoãn chút nào. Tần Lâm thừa dịp người khác đều chú ý lưu thể đạo, lặng lẽ vỗ vào mông căng tròn của Kim Anh Cơ một cái, sau đó đoạt lấy chén trà uống hết, còn chép miệng một cái. Mùi vị không tệ, chỉ là hơi ngọt. Đáng ghét, Kim Anh Cơ liếc hắn một cái. Ngũ Phong Hải Thương có hảo thủ tinh thông thủy tính, không phí nhiều sức đã vớt được cỗ thi thể kia từ dưới biển lên. Thì ra là một tên thủy thủ trên phong chu, thi thể đã bị nước biển ngâm trắng nhợt, vết thương chí mạng chính là vết đao trên cổ kia. Con bà nó, cũng thật là kỳ quái. Tần Lâm vuốt huyệt thái dương cố ý lớn tiếng nói. Đông Dương đại hải mịt mờ vô biên, thuyền thuận dòng nước trôi tới nơi này, ngay cả thi thể cũng trôi tới. Đại Cù Sơn đảo này thật đúng là có lực hút. Hắn chú ý quan sát thần sắc Lý Tự Hiền cùng lưu thể đạo, không có phát hiện biến hóa gì rõ ràng. Lời còn chưa dứt, Quy Bản Vũ Phu mang thuốc gỗ chạy như bay trên bờ cát, sau lưng còn có mấy tên thủy binh đi theo. Từ xa y đã kêu lên bằng tiếng Hán cứng nhắc, giống lên thật to. Không xong, không xong, bên kia cũng có hai cỗ thi thể bị sóng đánh dạt lên bờ biển. Mọi người tâm sự nặng nề xuống thuyền theo Quy Bản Vũ Phu đi tới chỗ bờ biển phát hiện thi thể. Cũng là hai cỗ thi thể trắng nhợt, lúc phát hiện mới vừa bị sóng biển đẩy lên bờ, hiện tại đã bị đám thủy binh kéo lên mảnh đất trống phía sau phòng tuyến ngăn thủy triều. Khác với cỗ thi thể phát hiện trước đó, tay của hai cỗ thi thể này bị dây trói quặt ra sau lưng, đầu bị trùm vải bố màu đen, vết thương chí mạng là ở ngực bụng, không biết bị đâm bao nhiêu đao. Bởi vì ngâm lâu trong nước, máu tươi đã sớm chảy khô, da thịt xung quanh vết thương trở nên trắng nhợt mở rộng, giống như tử thần đang toét miệng cười. Trước hết Tần Lâm cẩn thận quan sát một phen, mới tháo vải trùm đầu ra. Cố thi thể thứ nhất mọi người không quen biết, sau khi hắn tháo trùm đầu cố thi thể thứ hai ra, tất cả mọi người đều phát ra tiếng kinh hô thất thanh trầm đục. Mặc dù cơ mặt đã bị vặn vẹo biến hình, lộ ra tư thế kêu cứu trước khi chết, hơn nữa bị nước biển ngâm có hơi trương sình biến dạng, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra, vị này chính là phó sứ sắc phong hành nhân Ti hành nhân Tạ Kiệt. Trời ơi! Lương Sán cùng Vệ Vinh tuyệt vọng kêu lên. Trước đó phong chu bị cướp, cả thuyền đầy vết máu, hai người bọn họ còn ôm một chút hy vọng mong manh cuối cùng, đó chính là thiên sứ sắc phong còn sống trên đời. Nhưng giờ này một chút hy vọng cuối cùng cũng bị vô tình bóp tắt, nhiệm vụ đi sứ thỉnh phong của bọn họ hoàn toàn tan biến. Thậm chí hai người bọn họ còn nghĩ tới chuyện thiên sứ triều Đại Minh ngộ hại giữa đường tới Lưu Cầu, không biết triều đình dưới cơn nóng giận có thể trút hết vào Lưu Cầu hay không. Cặp mắt thi thể Tạ Kiệt mở to, tựa hồ cho đến chết vẫn không dám tin, bị nước biển ngâm trở thành đôi mắt cá chết. Tần Lâm thở dài, đưa tay vuốt mắt cho y, trong lòng có cảm giác là lạ. Mặc dù không có hảo cảm gì đối với tên quan văn cuồng vọng tự đại này, nhưng tóm lại từng có duyên gặp mặt một lần. Mấy ngày trước còn ngồi chung một chỗ nói chuyện, đảo mắt đã hóa thành một cỗ thi thể lạnh như băng, không khỏi khiến cho người ta sinh lòng bùi ngùi cảm khái. Lắc đầu một cái, Tần Lâm thu lại suy nghĩ tạp nhạp, lệnh cho Lục Viễn Chí khám nghiệm thi thể Tạ Kiệt. Nguyên nhân tử vong của những thi thể này đều rất rõ ràng, không có gì tranh cãi, rất nhanh tên mập đã cho ra kết luận. Ngoại trừ vết thương chí mạng nơi ngực bụng, thân thể Tạ Kiệt không có vết thương ở những nơi khác, nói rõ y không trải qua chống cự đã bị trói lại, sau đó bị hại. Vết thương chí mạng gồm có 9 vết đao ở vùng ngực bụng, đao nào cũng đâm sâu tới nội tạng, bất cứ đao nào trong đó cũng đủ để lấy mạng y. Trong buồng phổi không có nước biển chứng minh y bị mất mạng tại chỗ, là sau khi chết mới bị ném thi thể xuống biển theo sóng đánh tới nơi này. Về phần thời gian tử vong là chừng một ngày dưới, cũng tức là trong khoảng nửa đêm ngày hôm kia đến tờ mờ sáng ngày hôm qua. Tần Lâm gật đầu một cái, đến đây thời gian mấu chốt diễn ra vụ án đã được sâu đối lại. Sáng sớm ngày 25 tháng 8 mở ngoặc tròn ngày hôm kia, Phong Chu bị cướp ở Chu Sơn. Ước chừng đến trưa, hai vị sứ giả Lưu Cầu đi thuyền chạy thoát, đuổi giết, lại trở về vùng biển xảy ra vụ án tra xét, kế tiếp chạy về Hàng Châu báo án. Khuya hôm đó đến rạng sáng ngày 26, hành khách cùng thủy thủ trên Phong Chu ngộ hại, bị ném xuống biển ở gần Đại Cù Sơn đảo. Sáng ngày 26, Ngũ Phong Hải Thương trên Đại Cù Sơn đảo phát hiện có thuyền mắc cạn trên bãi biển. Sau khi kiểm tra phát hiện là Phong Chu của Thiên Sứ Sắc Phong ngồi trên thuyền vết máu loang lổ, lập tức phái Bát Lỗ khoái thuyền trở về Hàng Châu bẩm báo Kim Anh Cơ. Bởi vì phúc thuyền người Lưu Cầu hơi chậm, Bát Lỗ khoái thuyền Ngũ Phong Hải Thương mau hơn, cho nên mặc dù thời gian lên đường chậm hơn khoảng 10 canh giờ, hai bên lại gần như đồng thời đến Hàng Châu vào đêm 26. Tần Lâm, Kim Anh Cơ cùng Lưu Thể Đạo, Lý Tự Hiền cơ hồ đồng thời nhận được tin tức. Hai bên xảy ra một trận xung đột đêm qua, cuối cùng đi suốt đêm tới Đại Cù Sơn đảo. Trải qua cả đêm đi thuyền, hôm nay cũng chính là ngày 27, các vị quan viên đến Đại Cù Sơn đảo cũng phát hiện thi thể nổi ở gần bờ biển. Kiểm tra thi thể phát hiện nguyên nhân cái chết vô cùng đơn giản, xem ra vụ án này đơn thuần từ kiểm tra thi thể cũng không có biện pháp có được đột phá. Ai biết trên Phong Chu có bao nhiêu thủy thủ cùng hành khách không? Tần Lâm hỏi hai vị sứ giả Lưu Cầu. Lương Sán nhớ lại một hồi, sau đó đáp. Tính cả hai vị thiên sứ cùng tùy tùng thị vệ của bọn họ, tổng cộng có 17 hành khách, thủy thủ trên thuyền tổng 39 người. Ý của Tần trưởng quan là, nếu như ta đoán không sai, sẽ tiếp tục phát hiện thi thể mới. Tần Lâm ngẩng đầu nhìn trời, thở ra một hơi thật dài. Kim Anh Cơ lập tức lệnh cho Huyền Chính Ngân điều khiển thuyền trong thủy trại tìm kiếm thi thể dưới biển. Nơi xa pháo đài thủy trại vang lên 3 tiếng pháo, tất cả thuyền bè lớn nhỏ che chúc ùa ra, phúc thuyền, quảng thuyền, ngô công thuyền, bát lỗ khoái thuyền. Xếp đội hình rẽ quạt tìm trên mặt biển, chỉ chốc lát sau có thuyền dừng lại, dùng thiết trào móc vật gì đó từ dưới biển lên. Trên bờ các vị quan viên ở cách khá xa, không nhìn thấy rốt cuộc là móc lên vật gì, nhưng trong lòng ai nấy đều biết rất rõ ràng. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 301. Trôi đi, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn, sắc mặt của Lưu Thể Đạo càng ngày càng khó coi. Lúc ban đầu chẳng qua là y từ trong miệng sứ giả Lưu Cầu biết được người của Doanh Châu trưởng quan y cướp Phong Chu đi, cho nên hết sức tự tin có thể hạ gục được Tần Lâm và Kim Anh Cơ. Không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra đại án kinh thiên, thiên sứ bị hại, người trên thuyền bị giết sạch không còn. Vụ án này xảy ra ở vùng biển Chiết Giang, tuần án ngự sử Chiết Giang là y có thể có được kết quả tốt sao? Xui xẻo hơn là Kim Anh Cơ cùng Tần Lâm vẫn không chịu ngoan ngoãn nhận tội, đưa ra đủ các lý do rào biện. Những xú sân trên biển cùng võ quan không biết chữ này thật là không biết lễ nghĩa liêm sỉ một chút nào. Lưu Thể Đạo cảm thán, tựa hồ Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ chủ động nhận tội danh gài tang vật hãm hại ý mới hài lòng, mới gọi là hiểu rõ đại nghĩa. Ngũ Phong Hải Thương xuất động thật nhiều thuyền bè, tìm tòi vùng biển xung quanh như cài răng lược, rất nhanh đã vớt được nhiều thi thể dưới biển, vận chuyển vào bờ. Tổng kết có 42 cỗ thi thể, số thi thể còn lại hoặc là làm mồi cho cá mập, hoặc là chìm xuống đáy biển, suy đoán vĩnh viễn cũng không tìm được. Sứ giả Lưu Cầu Vi ai phát hiện chính sứ sắc phong hộ khoa tả cấp sự trung Tiêu Sùng Nghiệp cũng ở trong đó, tử trạng không khác chút nào với phó sứ Tạ Kiệt. Ha ha, chẳng lẽ đây không phải là chứng cứ các ngươi sát hại thiên sứ sao? Lưu Thể Đạo nghiêm mặt gằn giọng nói. Những thi thể này trôi lơ lửng ở mặt biển phủ cận Đại Cù Sơn đảo, hải thuyền các ngươi ra vào mỗi ngày nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện, chẳng phải là dối mình gạt người sao? Lý Tử Hiền nghe vậy ánh mắt sáng lên, vuốt chòm râu đen nhánh, nói một hơi liên tục. Đúng đúng đúng, cố ý để đến lúc này mới vứt lên chính là diễn một tuồng kịch cho chúng ta xem. Kim trưởng quan, Tần trưởng quan, các ngươi có thể lừa gạt được người khác, nhưng không lừa được Lưu Tuần Án cùng lão phu. Ngu đần! Tần Lâm không chút do dự nhìn về phía bọn họ há miệng mắng to. Không phải là hạ lệnh đặc biệt tìm tòi, ngươi ngồi thuyền bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm xuống biển hay sao? Lão tử là lần đầu nghe nói có loại quái vật này. Quyền chính ngân bổ sung. Hơn nữa thủy trại chúng ta xây ở mặt tây Đại Cù Sơn đảo, tránh gió tránh sóng, thi thể lại phát hiện ở ba mặt đông, bắc, nam, căn bản cũng không ở phía biển mà chúng ta thường lui tới. Tần trưởng quan, nói không chừng bọn họ ngồi thuyền là bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm xuống biển. Kim Anh Cơ bĩu môi, cười giảo hoạt. Ta nghe nói những vị quan vận chuyển tiền lương thường sẽ trôi đi, mở ngoặc tròn đời minh quan viên duyên hải tham ô, nói dối là vận chuyển đường thủy gặp phải sóng gió mà trôi đi đóng ngoặc tròn 3-4 thành, hiện tại thi thể trôi đi có vẻ nhiều, nói không chừng nhìn xuống biển sẽ thấy bạc trôi. Lý Tử Hiền cùng Lưu Thể Đạo bị Kim Anh Cơ xíu cợt một phen nhưng không cãi lại được. Quả thật hai người bọn họ từng trôi đi không ít bạc, vì vậy sắc mặt thoạt đỏ thoạt xanh, không thể nói được lời nào. 42 cỗ thi thể bày một hàng thật dài thật chỉnh tề ở dưới hàng cây trên bãi biển, cỗ thi thể nào cũng bị nước biển làm cho trở nên trắng nhợt. Cơ mặt vốn đã méo mó sau khi trải qua nước biển làm cho trương sình càng lộ vẻ ghê rợn hơn, thậm chí có thi thể còn có chất lỏng như keo dính từ khóe miệng chảy ra. Đây quả thật là một trường tàn sát. Mặc dù Tần Lâm thường thấy tử vong, nhưng đây cũng là lần đầu thấy nhiều thi thể như vậy trong một vụ án, không biết là ai táng tâm bệnh cuồng như vậy. Ôm tâm trạng tra rõ hung thủ, giải oan rửa hận cho người đã chết, Tần Lâm liên thủ cùng Lục Viễn Chí kiểm tra thi thể một lần. Bởi vì số lượng quá nhiều, ngoài ra bản thân vụ án tàn sát trên quy mô lớn như vậy cũng khó mà phát hiện đầu mối hữu dụng, cho nên kiểm tra cũng tương đối thô sơ giản lược. Trong lúc Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí đang bận rộn khám nghiệm thi thể, Lý Tử Hiền, Lưu Thể Đạo nắm lỗ mũi trốn xa xa xa. Bất quá bọn họ còn dặn dò đám ngọ tác nha môn dẫn theo, bảo bọn họ phải quan sát chăm chú cẩn thận, chớ để cho người ta động tay chân trên thi thể. Thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Kim Anh Cơ ở bên cạnh không nhìn được, chậm rãi nói một câu. Hoàng Công Công cùng Hoắc Trọng Lâu cũng ở bên cạnh cười cợt, chỉ tiếc ra mặt của hai vị chính nhân quân tử quả thật rất dày, căn bản là bịt tai không nghe thấy, chỉ huy bí tên ngọ tác quan sát Tần Lâm chặt chẽ hơn. Đáng tiếc Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí vốn không tính toán giở trò gì, ban đầu đám ngọ tác kia còn phụng mệnh cấp trên mở to hai mắt giám thị hai người bọn họ. Nhưng ngoài nghề xem thấy náo nhiệt, trong nghề xem ra manh mối, càng xem càng cảm thấy thủ pháp người ta lợi hại, cho dù là mình thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Rốt cuộc bọn họ dứt khoát thành tâm học hỏi, thậm chí hỏi Tần Lâm giống như học sinh thỉnh giáo lão sư. Vì sao chỗ này phải làm như vậy, vì sao chỗ kia phải lật thi thể qua? Tần Lâm cũng không giấu giếm, giải thích tường tận thích đáng cho đám ngọ tác. Hai vị quan viên quay đầu lại chỉ thấy mấy lão ngọ tác râu tóc hoa râm vây quanh hắn gật đầu cúi người, giống như năm xưa học nghệ cùng sư phó. Lý Tử Hiền, Lưu Thể Đạo hết sức buồn bực trong lòng, đang muốn quát tháo những ngọ tác kia. Lại cảm thấy so đo cùng tiểu nhân đê tiện không khỏi mất thể diện đại quan triều đình, không thể làm gì khác hơn là xa sầm nét mặt, bĩu môi thật dài giống như trẻ con, trong lòng tức tối. Vụ án tàn sát quy mô lớn như vậy, bản thân thủ đoạn gây án cũng không phức tạp, các phương diện nguyên nhân cái chết cùng thời gian tử vong cũng không có đột phá gì nhiều. Tần Lâm cùng Lục Mập vội vã hoàn thành kiểm tra. Thi thể đều có dấu hiệu bị trói, bước đầu phán đoán thời gian tử vong là trong cùng thời gian, vết thương chí mạng đều là vết đao ở vào ngực bụng hoặc là cổ. Vết đao rất sâu. Hơn nữa thường thường không chỉ một chỗ, có thi thể ngực bụng bị đâm 5-6 đao, có thi thể suýt chút nữa đứt cổ. Dấu hiệu giết người diệt khẩu rất rõ ràng. Tần Lâm vứt đôi bao tay vô cùng sơ bẩn đi tới bờ biển vốc nước biển lên rửa tay. Kim Anh Cơ cũng vội vàng đi theo, tỏ vẻ lo lắng hỏi. Sao hả, ta cảm thấy có người cố ý hãm hại. Đúng là hãm hại. Tần Lâm không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Mặc dù không tìm được chứng cứ hữu dụng trên thi thể, nhưng thể hiện ra sát thương quá mức hết sức rõ ràng. Sát thương quá mức trong điều tra hình sự chính là chỉ sát thương hoàn toàn không cần thiết, vượt qua ý nghĩa bạo lực thông thường. Tỉ như một đao cắt yết hầu là có thể chí mạng, lại muốn cắt cả cái đầu đi, rõ ràng đã xiết cổ chết. Trước khi đi còn cầm đá đập đầu người bị hại nát bấy đều thuộc về sát thương quá mức. Phân tích từ góc độ hành vi phạm tội, sát thương quá mức có 3 loại tình huống thường gặp. Thứ nhất là lần đầu phạm tội kinh hoàng thất thố. Tần Lâm đã từng xử lý qua án giết người cướp của tội phạm tuổi còn trẻ lần đầu cướp bóc. Sau khi gặp phải phản kháng kinh hoàng thất thố đánh mất lý trí, đâm người bị hại ước chừng hơn 80 dao. Thứ hai là phát tiết tâm trạng nào đó, tỉ như biến thái điên cuồng giết người hành hạ thi thể, tỉ như án cầu sát hung phạm điên cuồng trả thù đối với người bị hại. Thứ ba chính là cố ý giết người diệt khẩu, e sợ người bị hại chết không triệt để cho nên đã hạ thủ tàn độc, đủ để cho người bị hại chết nhiều lần. Vụ án này rất rõ ràng không phải là tay mơ nổi điên, cũng không phải hành hung trả thù, như vậy tội phạm cố ý giết người diệt khẩu đã hết sức rõ ràng. Tại sao muốn diệt khẩu triệt để? Chỉ cần lưu lại bất kỳ một người sống nào, vậy không có biện pháp giá họa cho Ngũ Phong Hải Thương. Tần Lâm đem đạo lý này nói một lần cho Kim Anh Cơ, Kim trưởng quan nghe gật đầu liên tục, lại bổ sung. Hung thủ ném thi thể ở ba mặt biển Đông, Nam, Bắc Đại Cù Sơn Đảo, những thi thể này sớm muộn sẽ bị sóng đánh lên bờ. A, may là đã nghe lời ngươi không có thiêu hủy Phong Chu, nếu không chúng ta thật đúng là mắc bẫy bọn chúng. Đúng vậy, nếu như là vụ án cướp xếp bình thường tùy tiện ném thi thể ở đâu cũng được. Phong Chu bị sóng đánh tới Đại Cù Sơn Đảo mắc cạn cũng có thể coi là tình cờ, nhưng trên biển ba phương hướng vòng quanh Đại Cù Sơn Đảo đều bị ném thi thể, nếu như không phải là cố ý xá hỏa, người nào lại cố ý làm như vậy? Có đối tượng nghi ngờ hay không? Tần Lâm thấp giọng hỏi. Kim Anh Cơ đảo mắt phượng một cái, sau đó đưa tay véo hắn, nửa cười nửa không. Giả ngốc sao? Tần Lâm cười hắc hắc gãi gãi đầu, từ mới bắt đầu chuyện này hắn đã nghi ngờ là Hải Sa Hội làm ra, bởi vì là người trong cuộc bị giá họa, bọn họ rất rõ ràng nạn nhân không phải là Ngũ Phong Hải Thương giết. Trên vùng biển này chỉ có 3 thế lực đủ thực lực làm ra vụ án lần này, thứ nhất là Hải Sa Hội, thứ hai là Ngũ Phong Hải Thương, thứ ba chính là Thủy Sư Triều Đình, còn lại Giặc Hoa. Người Bồ Đào Nha chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đuôi ở xung quanh vịnh Hàng Châu này. Thủy Sư Triều Đình dĩ nhiên không thể nào táng tâm bệnh cuồng giết đi Thiên Sứ Sắc Phong, lại nói cũng không có lý do giá họa cho Ngũ Phong Hải Thương. Cộng thêm vụ án không phải là Kim Anh Cơ làm, nghi phạm còn lại duy nhất cũng chỉ có Hải Sa Hội. Thấy Tần Lâm đưa ra Hải Sa Hội, mắt phượng Kim Anh Cơ chợt lóe ánh sáng. Tiểu oan gia, ngươi có chứng cứ phải không? Hì hì, ta cũng biết bản lãnh ngươi rất lớn. Tần Lâm ngẩng đầu cười xấu xa, lời này của Kim Anh Cơ dường như mang hai nghĩa. Nhưng kế tiếp hắn lại lắc đầu. khác với vụ án hình sự bình thường, đây là vụ án có hai cỗ thế lực khổng lồ tham gia trong đó điều tra phá án khác xa án mạng dưới tình huống bình thường. Kẻ hiểm nghi trong vụ án này là vô cùng rõ ràng, chính là Trần Bạch Sa cùng Triệu Hải Mã Hải Sa hội. Hiện trường lưu lại chứng cứ cũng nhiều đến mức đủ để tay mơ trinh thám mới nhập môn cũng sẽ không sơ sót. Trong khoang thuyền thật nhiều vết máu, dấu chân máu, vân tay máu đâu đâu cũng có thể thấy được. Nhưng mấu chốt là Hải Sa hội có hơn vạn bang chúng, ai biết tên nào trong đó mới là chân hung. Không có khả năng bắt hơn vạn người đối chiếu vân tay, huống chi Trần Bạch Sa chỉ cần giấu đi người tham gia gây án, đi thuyền ra biển cao bay xa chạy, biết đi tìm ai đối chiếu vân tay giấu chân. Điều tra phá loại vụ án này, biện pháp tốt nhất chính là một lưới bắt hết Hải Sa hội, thẩm vấn người biết chuyện lãnh đạo cao tầng, lấy được đầu mối mở ra cuộc diện. Đời sau Tần Lâm từng tham dự càn quét băng đảng, cũng biết bắt 100 tên tiểu lâu la cũng không có tác dụng gì, phải bắt được lão đại cùng quân sư đầu chó mới có thể nhất cử phá án. Nhưng bây giờ lại gặp phải vấn đề mấu chốt, Tần Lâm là quan cẩm y vệ ngoài tỉnh Kim Anh Cơ lại là một trong kẻ hiểm nghi, căn bản cũng không thể đi bắt Trần Bạch Sa ta hỏi Hải Sa hội. Cho dù có Đông Sưởng Hoắc Trọng Lâu đứng về phe mình, đối phương còn có một tòng nhị phẩm bố chính sứ tương đương với tỉnh trường áp trận. Trên thực tế há chỉ hai vị Lý Tự Hiền, Lưu Thể Đạo này công khai nhảy ra, Hải Sa hội là đại diện của tập đoàn quyền quý buôn lậu, ỷ vào thế lực quan phủ lấn áp sân chúng cùng chung tiểu khách thương, lời đồn nợ máu không ít, nhưng vẫn tiêu giao ngoài vòng pháp luật. Trừ Lưu, Lý gia chi phủ Hàng Châu cung miễn, đề hình án sát sứ Chiết Giang, đô chỉ huy sứ Chiết Giang, thậm chí còn là toàn bộ quan trường Chiết Giang, sợ rằng cũng có liên hệ dây mơ dễ má với Hải Sa hội. Chơi cứng rắn ở Chiết Giang, Tần Lâm còn kém một chút, dù sao không phải là đi đến chỗ nào cũng có khủng long cách như từ Tân Di áp trận cho hắn. Nghĩ tới đây, Tần Lâm không khỏi có chút nhớ nhung nàng. Nếu có đại tiểu thư ở chỗ này, nhất định sẽ lập tức điểm khởi đại quân trực tiếp xông thẳng vào hang ổ Hải Sa hội. Vì sao ở bên người Kim trưởng quan ta lại nhớ tới từ đại tiểu thư? Chẳng lẽ ta thật sự rất hoa tâm? Tần Lâm không hiểu vì sao sờ sờ lỗ mũi, lắc đầu một cách thu hồi suy nghĩ có chút lung tung, nhìn lại Kim Anh Cơ, Tần trưởng quan có hơi chột dạ. Kim Anh Cơ tự nhiên không biết Tần Lâm suy nghĩ lung tung, sang cửa nàng cắn môi nhẹ nhẹ, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: như vậy không có biện pháp nào khác hay sao? Nếu là như vậy, tình cảnh chúng ta sẽ rất khó giải quyết. Ngũ Phong Hải Thương cùng Hải Sa hội đều có hơn vạn bang chúng, nếu như chỉ kiện cáo lẫn nhau, căn bản không tìm được kẻ hiểm nghi cụ thể tham dự vụ án. Vậy vụ án này rất có khuynh hướng phát triển thành công án không có đầu mối. Dù sao hai chiếc bát lỗ khoái thuyền bắt Phong Chu kia treo cờ hiệu Ngũ Phong Hải Thương, Phong Chu cùng thi thể lại là phát hiện ở Đại Cù Sơn đảo nơi Doanh Châu trưởng quan Ti Khai Phủ xây nha. Bất kể thế nào Ngũ Phong Hải Thương cũng rơi vào thế hạ phong, bị phần lớn người nhận định là nguyên hung sát hải thiên sứ. Cũng không nói triều đình sẽ có phản ứng hay không, cứ như vậy gánh tội danh, sát hại thiên sứ, quan trường Chiết Giang vốn là nghiêng về Hải Sa hội nhất định sẽ mượn cơ hội sửa trị Ngũ Phong Hải Thương. Ngoài ra trước khi gỡ xuống cái mũ nghi phạm, khách thương các nơi ai dám làm ăn với Ngũ Phong Hải Thương. Chỉ riêng chuyện tổn hại uy tín cũng đã đủ làm cho Kim Anh Cơ sầu não. Tiểu oan gia, nhất định ngươi phải suy nghĩ chủ ý thay ta. Kim Anh Cơ đỏ mặt trái xoan, nhẹ nhàng nắm ốm tay áo Tần Lâm lay lay, cắn môi nhẹ giọng nỉ non: Ta bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 302. Từ quan mà đi tóc xanh như thác, hồng nhan say lòng người, Tần Lâm cũng không tránh khỏi ý loạn thần mê. Nhưng hắn lấy lại bình tĩnh, thấp giọng cười nói: "Đừng hoảng hốt, trong tay ta còn có một lá bài tẩy, sẽ tìm thời cơ tốt nhất đánh ra. Để ta suy nghĩ." "Hắc hắc, nhất định phải đánh cho con cá mập xuẩn ngốc kia mở ngoặc tròn hải sa hội đóng ngoặc tròn trở tay không kịp. Còn có lá bài tẩy." Đôi mắt long lanh của Kim Anh Cơ chớp chớp, âm thầm bấm đầu ngón tay tính toán. Trong quan trường Chiết Sang, Tần Lâm quen biết Hoàng Công Công, Hoắc Trọng Lâu đều không có thực lực thay đổi càn khôn. Chẳng lẽ hắn muốn cầu viện với Ngụy Quốc Công Nam Kinh, hoặc là Trương Thủ Phủ ở Kinh Sư? Nghĩ đến làm như vậy sẽ không tránh được giao thiệp với Từ Tân Di, Trương Tử Huyên, Kim Anh Cơ lại mơ hồ cảm thấy chua chát. Nhưng nhìn vẻ mặt tự tin nắm chắc của Tần Lâm, không giống như muốn dùng nước xa để cứu lửa gần. Đại Cù Sơn Đảo cũng không phải là hiện trường đầu tiên, nếu đã tìm được Phong Chu cùng thi thể, vậy không cần thiết tiếp tục ở lại, đoàn người lại đi thuyền trở về Hàng Châu. Tần Lâm cùng đám quan viên Hoàng Công Công, Lý Tử Hiền vẫn ngồi chiếc bát lỗ hoái thuyền của Thủy Sư Chiết Sang. Lúc tới, Kim Anh Cơ phái mấy tên hảo thủ kinh nghiệm già sẵn điều khiển Phong Chu để cho một chiếc đại phúc thuyền hạng nhất tải trọng 4.000 liêu kéo đi. Những thi thể kia đều đặt trong khoang Phong Chu, hết thảy mang về Hàng Châu đợi sau khi đình án xong hoặc trả lại thân nhân, hoặc liệm thi tấu báo triều đình. Trở về cũng không thể so sánh với lúc tới, đại phúc thuyền hạng nhất thế lớn lực mạnh, tải trọng và lực kéo đều cực lớn, tốc độ lại tương đối chậm, bát lỗ khoái thuyền cũng chỉ có thể đi theo từ từ. Tính toán thời gian, xế chiều hôm nay lên đường từ Đại Cù Sơn Đảo, giữa trưa ngày hôm sau mới có thể đến Hàng Châu. Các vị quan viên ngồi bát lỗ khoái thuyền vẫn chia ra hai phe rõ ràng, phe Tần Lâm và phe Lý Tử Hiền. Hoặc là mặt lạnh không nói lời nào, hoặc là giễu cợt lẫn nhau. Hoàng Công Công, Hoắc Trọng Lâu nói: "Trăm vô dụng là thư sinh, tuy rằng dưới bút có ngàn lời, nhưng trong bụng không có một chữ." Lý Tử Hiền, Lưu Thể Đạo bèn mỉa mai trả đũa: "Ưng khuyển sưởng vệ, hoạn quan chuyên quyền hại nước." Càng về sau hai bên càng cãi nhau to hơn, rốt cuộc dứt khoát tách ra, mỗi phe chiếm cứ một khoang, không ai phiền ai. Hai sứ giả Lưu Cầu Lương Sán, Vệ Vinh vẫn đi theo Lý Tử Hiền, vẫn tin theo định kiến trước đó bọn họ nhìn thấy. Hai người bọn họ nhìn cử động Tần Lâm Kim Anh Cơ luôn cảm thấy khả nghi, đúng như chuyện nghi người trộm búa. Mở ngoặc tròn có một người làm mất cái búa, bèn nghi ngờ đứa con của người hàng xóm ăn trộm. Ông ta nhìn nó đi trên đường giống như người ăn trộm cái búa của mình, cách nó năng đi đứng của nó cũng giống như người ăn trộm, thái độ động tác của nó cũng không có chút gì là không giống người ăn trộm búa. Về sau, người bị mất trộm tìm được cái búa lúc đang sàng sẩy thóc. Ông ta nhìn lại đứa con của người hàng xóm, lại thấy thái độ động tác của nó không có một chút gì là giống người ăn trộm búa. Đóng ngoặc tròn. Hai vị sứ thần, lão phu cai trị Chiết Sang lại để xảy ra thảm án như vậy, quả thật vô cùng xấu hổ. Lý Tử Hiền thấy không có đám người Tần Lâm quấy nhiễu, liền làm ra vẻ áy náy, nhìn hai vị sứ giả Lưu Cầu chắp tay thi lễ. Lưu Cầu chỉ là ngoại phiên tiểu quốc, quốc vương vào kinh cũng chỉ được quan viên chính nhị phẩm trong triều tiếp đãi. Lý Tử Hiền chính là tòng nhị phẩm bố chính sứ. Phong cương đại lại thực quyền còn lớn hơn quốc vương Lưu Cầu một chút, lúc này lại tỏ ra khiêm nhường như vậy, Đương Sán cùng Vệ Vinh lập tức cảm thấy được quá yêu mà kinh sợ, vừa hoàn lễ không ngừng vừa luôn miệng nói: "Không dám không dám, ra biển gặp tai kiếp quả thật là do số mệnh, muốn cũng phải trách Ngũ Phong Hải Thương hung tàn ác độc, không liên quan với quan trường Chiết Sang." Lý Tử Hiền vừa nghe đúng như mong muốn, nhấc vạt quan phục lên rú mạnh một cái, tỏ ra ung dung khí khái nói: "Lão phu phụng chỉ chấp trưởng cai trị Chiết Sang, cũng coi như làm được chuyên cần khắc kiểm tận tụy cẩn thận, không nghĩ tới bọn lòng lang dạ sói lại công khai sát hại thiên sứ triều đình. Vốn nên xử lý đúng theo pháp luật, thế nhưng lại có hoạn quan hại nước chuyên quyền cùng tay sai Đông Sưởng giơ tay che chở, làm cho công lý không rõ, chính đạo khó đi, ôi! Quan tốt, đây mới là quan tốt. Lương Sán, Vệ Vinh cảm động không lời nào tả xiết, quỳ phục xuống dập đầu không ngớt với Lý Tử Hiền, lớn tiếng nói. Lời cổ nói quan Thanh Liêm chỉ có Xiêm La Bao Lão, thì ra thiên triều còn có hiện thần như Lý Phương Bá vậy, con dân hải ngoại chúng ta coi Lý Công cũng như phụ mẫu. Lý Tử Hiền nói một hơi vừa rồi hào hùng khẳng khái, hai mắt chớp chớp tựa như anh hùng rưng rưng lệ, nắm chặt quyền như chí sĩ bị oan khuất, đến cuối cùng lại cởi mũ quan xuống cầm trên tay, bày ra khí thế hải thủy từ quan. Hai vị sứ thần yên tâm, lão phu liều mạng không làm quan nữa, cũng phải nêu cao chính nghĩa. Không nên, không nên như vậy. Lưu Thể Đạo đoạt lấy ô sa đội trở lại cho Lý Tử Hiền. Lưu Thể Đạo âm thầm kinh ngạc, dường như lúc trước Lý Bố Chính dẫn kiến hải sa hội đến đưa bạc, cũng không có nghĩa chính từ nghiêm như vậy. Lão Phương Bá cần gì như vậy? Lưu Thể Đạo đau lòng đầu nói. Tòng nhị phẩm bố chính sứ, đại quan trông coi một phương, há vì bọn tiểu nhân mà dễ dàng nói lời từ quan. Thần sắc Lý Tử Hiền bừng bừng chính khí. Bản sắc của lớp nho sinh chúng ta là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì thánh hiền kế thừa tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Khổng Tử nói nếu đạo của ta không được thực hiện, ta sẽ ngồi bè gỗ trôi ra biển. Nếu không trừ diệt hoạn quan chuyên quyền, không giết nguyên hung, lão phu tình nguyện từ quan mà đi. Hai vị sứ giả Lưu Cầu Lương Sán, Vệ Vinh nghe thấy câu này thật sự là cảm động đến mức nước mắt chan hòa, quyết tâm sau khi trở về Lưu Cầu sẽ bẩm rõ quốc vương, khởi tạo sinh từ thay Lý Phương Bá, cho sĩ dân trong nước bốn tiết dâng hương đảnh lễ, như vậy mới không phụ một tấm lòng son của đại thần thiên triều. Lưu Thể Đạo được chọn lựa từ đô sát viện ra đảm nhiệm tuần án ngự sử Chiết Xăng, cũng chung sống 2 năm cùng quan viên bản địa do Lý Tử Hiền cầm đầu, thông mưu hiện tài trôi đi thu nhận 3 tiết 2 kính của hải sa hội cũng không ít, vốn cảm thấy vị bố chính sứ này cũng không thanh liêm bao nhiêu. Nhưng bây giờ thấy tỏ ra khẳng khái như vậy, Lưu Thể Đạo không nhịn được thầm kêu một tiếng xấu hổ. Thì ra mặc dù bình thời Lý Bố Chính vươn tay ra hơi dài một chút, nhưng đến lúc suy trì uy danh thiên triều trước mặt con dân hải ngoại, lập trường y cũng vô cùng kiên định. Lý Phương Bá không cần trích dẫn bài quy khứ lai của Ngũ Liễu tiên sinh mở ngoặc tròn đào tiềm đóng ngoặc tròn. Lưu Thể Đạo vung tay áo lên, giận dữ nói: nếu oan án không thể giải, hung thủ không thể phục pháp, bản quan phụng bồi Phương Bá đấu đến cùng với hai tên gian nịnh Tần Kim. Lý Tử Hiền cười lớn vỗ vỗ tay Lưu Thể Đạo. Đây mới là thần tử trung trực trực sán chi sĩ triều đại minh ta. Hừ, tuy hải mậu thuộc về thì bạc ti quản, nhưng dù sao Hàng Châu cũng ở bên trong hạt khu Chiết Giang ta. Lần này địa giới xảy ra vụ án cũng ở trên địa phận Chiết Giang tỉnh ta, nhưng thì muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 303. Giờ lá bài tẩy muốn đối nghịch cùng Kim Anh Cơ cũng không chỉ có hai vị Lý Lưu, đề hình án sát sứ Chiết Giang, tri phủ Hàng Châu, đô chỉ huy sứ thủy sứ Chiết Giang, đều là hải sa hội khổ tâm tổ chức nhiều năm tạo nên mạng lưới liên lạc chẳng địch. Bọn họ đều đứng ở sau lưng Lý Tử Hiền mài đao soàn soạt, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhảy ra hung hăng đâm một đao về phía Ngũ Phong Hải Thương. Bất quá muốn hạ được Kim thì vậy cùng lúc phải đối phó cả tên họ Tần kia. Đôi cậu nam nữ này thân thiết với nhau như vậy, nhưng hắn cũng là cẩm y quan năm trực lệ, không thuộc về Chiết Giang chúng ta quản. Lý Tử Hiền vuốt sâu trầm ngâm không nói. Lương Sán, Vệ Vinh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, chính là vì tâm lý nghi người trộm búa. Bọn họ cảm thấy lúc Tần Lâm bái phỏng ở dịch quán rõ ràng là manh tâm khó lường, vì vậy cũng oán hận cả hắn. Lưu Thể Đạo cười lạnh hắc hắc. chuyện này có khó khăn gì? Tòa chủ của hạ quan Hoàng An Cảnh lão tiên sinh hiện cai quản đô sát viện Nam Kinh, thế thúc là đứng hàng đô sát viện kinh sư, huyên đệ hai người đều là danh túc thanh lưu, lãnh tổ ngôn quan, có khả năng đứng trên cao hô một tiếng quần sơn hưởng ứng. Đợi hạ quan cả đêm viết một phong thư thỉnh lão nhân ra xuất thủ, còn sợ không hạ được họ Tần chỉ là một cẩm y phó thiên hộ cách chức lưu nhiệm hay sao? Hay, Lý Tử Hiền chờ chính là câu này, hơn 40 người ngộ hải bao gồm chính phó thiên sứ sắc phong trong đó, quan trường Chiết Giang nhất định chấn động mạnh. Đến lúc đó các nha môn Chiết Giang liên danh thượng tấu, lại thêm thanh lưu hợp nhau tấn công gài tội danh sát hại thiên sứ, mưu phản bội nghịch Tần Lâm Kim Anh Tơ nhất định chết không có chỗ chôn, ngũ phong hải thương cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Đến lúc đó, hải sa hội độc chiếm hải mậu, bạc hiếu kính sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy vào túi tiền quan viên các cấp Chiết Giang. Đương nhiên hầu bao của Lý Tử Hiền Lý Bố Chính nhất định sẽ nặng nhất trong số chư vị quan viên. Bọn Lý Tử Hiền thương nghị kế sách trong khoang mạn phải, phe Tần Lâm ở trong khăn mạn trái. Nhưng có chỗ bất đồng là Tần Lâm thủy chung ung dung điềm tĩnh hớp từng ngụm trà nhỏ, bằng không cũng đứng ở cửa sổ mạn thuyền xé từng mảnh cá khô đúc cho những con hải âu bay quanh quẩn bên ngoài ăn, có vẻ hết sức thích thú. Rốt cuộc là hắn đã có tính toán sẵn trong lòng, hay là chỉ cố làm ra vẻ nhàn nhã bề ngoài? Cũng không ai biết chính xác. Trong đó vẫn là Hoàng Chi Hiếu gấp gáp trong lòng nhất, y làm chức đề đốc thì bạc thái giám này thật tốt, ngày nào cũng có thật nhiều bạc chui vào túi. Bây giờ vì giúp Tần Lâm coi như là xích mích cùng bố chính xử Lý Tử Hiền cầm đầu quan trường Chiết Giang cũng trở mặt với hải sa hội. Nếu là Tần Lâm Kim Anh cơ xui xẻo, ngũ phong hải thương rơi đài, quan đường và thanh lưu há chịu bỏ qua cho hoạn quan hải nước như y. Nếu như bị lột mão quan bắt về kinh sư, đó mới gọi là vô cùng chán nản. Mấy vị đại thái giám cầm quyền nhất định hiềm y bêu xấu, đến lúc đó nhất định đẩy đi những chỗ như Hoán Y Cục, Tây Sơn Thảo Trường, chỉ còn nước chờ chết. Vì vậy Hoàng Chi Hiếu Hoàng Công Công ở Hàng Châu uy phong lấm lấm, khí phái cơ hồ có thể so với đốc công Đông Sưởng, vào lúc này như đang ngồi bàn trông, không ngừng uốn tới vỗ lui, lắp ba lắp bắp hồi lâu rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tần trưởng quan, ngài cũng biết, tuy rằng tiểu nhân dựa vào hồng phúc của Hoàng Thượng Trương Công Công tiến cử mới làm được chức đề đốc thị bạc thái giám này. Nhưng mới tới nơi này, căn cơ ở Hàng Châu cũng cạn, thật là nhiều chuyện còn phải trông mong trưởng quan ngài quyết định. Lão Hoàng, ngươi nghĩ gì vậy? Hoắc Trọng Lâu đưa mắt ra hiệu cho lão bằng hữu, cố ý nói. Bản lãnh Tần trưởng quan thế nào, người khác không biết, hai ta còn có cái gì không yên lòng. Có Tần trưởng quan vận trù tính kế, lão Hoắc ta hết sức yên tâm. Đi đi, chúng ta đi ra ngoài trước hóng gió một chút, chớ làm nhiễu loạn ý nghĩ của trưởng quan. Dứt lời Hoắc Trọng Lâu liền giả vờ kéo Hoàng Chi Hiếu đi, ánh mắt lại nhìn lướt qua Tần Lâm, trong lòng y cũng không nắm chắc. Tuy Đông Sưởng quyền thế lớn, nhưng chỉ là lãnh ban muốn chống lại bố chính sứ một tỉnh cùng tuần án ngự sử, nguy hiểm quả thật cũng không nhỏ. Mặc dù Tần Lâm đang nhìn hải âu bay lượn ngoài cửa sổ, nhưng tai nghe hai người đối thoại, giống như sau lưng có mắt, biết rất rõ ràng tình hình. Quan trường vốn chú trọng, người còn nhân tình còn, người đi nhân tình mất. Lại có câu chi phủ chết không bằng con chuột sống, cũng có vài phần đạo lý. Thân hổ rung lên, khí bá vương bừng bừng, tiểu đệ dập đầu xuống lại trung thành đến chết không thay đổi, đó nhất định là kẻ bị nghiên cứu, mới vừa trốn ra khỏi sở nghiên cứu con người bất bình thường. Người bình thường lui tới với nhau nếu không vì ít lợi cũng vì tình cảm. Giống như Hoàng Chi Hiếu, Hoắc Trọng Lâu làm được tới mức như bây giờ, thân là quan viên mới vừa tới đảm nhiệm, căn cơ không ổn, chịu phụng bồi Tần Lâm đấu cùng tòng nhị phẩm bố chính sứ bản tỉnh, phần an tình này đã là hết sức khó được. Nếu còn muốn bọn họ mạo hiểm lớn hơn, vậy cũng không tránh khỏi làm người khác khó chịu. Cho nên cũng khó trách Hoàng Hoắc gấp gáp. Dĩ nhiên Tần Lâm hiểu nỗi lo của bọn họ. Lão Hoàng, lão Hoắc. Tần Lâm xoay đầu lại, thần sắc rất ít khi nghiêm trang giống như bây giờ. Hai vị chịu bồi tiếp huynh đệ đi đến bước này, huynh đệ quả thật rất cảm kích. Bất quá các ngươi cũng hiểu rõ ràng tính tình của huynh đệ, tuyệt không phải loại người để bằng hữu làm bia đỡ đạn, mình nấp ở phía sau giống như con rùa đen. Mới vừa rồi ta đã có mưu đồ, nếu lần này không thể tra rõ hung thủ, họ Tần ta sẽ viết ngược lại. Hoàng Chi Hiếu cùng Hoắc Trọng Lâu liếc mắt nhìn nhau, nghe Tần Lâm nói có mưu đồ, hai người bọn họ cũng không nghi ngờ chút nào, lập tức trở nên cao hứng. Lại cảm thấy xấu hổ vì phản ứng của mình vừa rồi, sắc mặt hơi đỏ lên. Ôi, càng làm quan lớn, trông trước trông sau càng nhiều, lão Hoắc ta thật không còn nghĩ thoáng như một năm trước, chẳng phải là càng sống lâu càng nhút nhát hơn. Hoắc Trọng Lâu áy náy tát vào mặt mình một cái, lập tức mặt đỏ bừng lên. Từ nay về sau lão Hoắc ta sẽ không suy nghĩ lung tung, tóm lại Tần trưởng quan sẽ không để bằng hữu chịu thiệt thòi. Lão Hoắc nói thật hay. Hoàng công công cũng đưa tay ra. Đáng tiếc chúng ta là phế nhân. Lời còn chưa nói hết, Tần Lâm đã đưa tay cầm tay bọn họ lại với nhau. Lại có một đôi tay thon dài mảnh khảnh khoác lên cổ tay Tần Lâm. Kim Anh Cơ mím cái miệng nhỏ nhắn cười một cách tự nhiên, đôi mắt quyến rũ cong thành vầng trăng khuyết. Lý Tĩnh, Hồng Phất, Cầu Nhiêm khách hôm nay đều đủ. Trong phong trần tam hiệp, Lý Tĩnh văn võ song toàn, không phải là Tần Lâm còn ai nữa. Hồng Phất Trương xuất trần từng là ca cơ thái sư phủ, là Kim Anh Cơ tự giễu mình. Hoắc Trọng Lâu dâu tua tủa giống như cương châm, không phải là Cầu Nhiêm khách sống sờ sờ sao? Chỉ có Hoàng Công Công tự ti mặc cảm, nụ cười có vẻ miễn cưỡng. Lại nghe Kim Anh Cơ cười nói, so với phong trần tam hiệp, nơi này lại thêm vị tam bảo thái giám. Hoàng Chi Hiếu nghe vậy mừng rỡ, luôn miệng nói không dám không dám. Chỉnh Hóa lão tổ tông chính là đại anh hùng đại hào kiệt triều đại Minh ta, làm sao dám so sánh với lão. Không ngờ rằng một lời hôm nay của Kim Anh Cơ hoàn toàn chính xác. Sau đó Hoàng Tông Tông thật sự tam phóng thiên trúc, bát hạ Nam Dương, dương uy nước ta với thiên đảo vạn quốc, lập công sánh ngang lão tiền bối tam bảo thái giám, chính là chuyện sau này. Về phần bố trí cụ thể, Tần Lâm thấp giọng nói một câu kê tai vào đây, như vậy như vậy. Một hồi, ba vị kia lập tức bật cười rảo hoạt, dáng vẻ như không hẹn mà cùng nhau muốn nói. Tần trưởng quan, ngươi thật xấu xa. Vào đêm thuyền bè vẫn đốt đèn đuốc đi về phía trước, bởi vì phía sau đại phúc thuyền 4.000 liêu kéo theo phong chu chạy với tốc độ chậm, bát lỗ khoái thuyền cũng không cần chèo tăng tốc. Chỉ dựa vào lực lượng của buồm đã đủ đi tới. Trên bung thuyền chỉ có mấy tên lão thủy binh trưởng đà thủy sư chiết sang uống thiểu hưng hoàng tửu chống lạnh chống ẩm, ăn đậu hủ muối khô trưng tán gấu với nhau. Sóng biển vỗ vào thân thuyền nhẹ nhẹ, thuyền bè bập bềnh theo sóng nhỏ. Nếu không nhớ tới trong khoang của phong chu phía sau có rất nhiều thi thể, đêm nay quả thật là một đêm trên biển vô cùng yên tĩnh nên thơ. Gió đêm nhẹ phẩy vịnh Hàng Châu, sóng trắng xô bờ cát, không có rừng ma điểm xuyết tà dương, chẳng qua là một mảnh biển xanh lam. Bên mạn trái có một bóng người đang đứng sát mạn, nhìn ra mặt biển vừa nghêu ngao ca hát vừa đứng tiểu, tiếng hát khàn khàn giống như tiếng sói tru khiến cho người ta tê dại ra đầu. Đám thủy binh muốn há miệng mắng to thế nhưng nhìn rõ người nọ là ai, bọn họ cũng không thể làm gì khác hơn là nuốt lời thoá mạ trở vào trong bụng, ngược lại nặn ra khuôn mặt tươi cười, cười hì hì nói: Tần trưởng quan đi tiểu ư? Mặc dù bên trong khoang thuyền có bô đêm, nhưng làm sao sảng khoái bằng đi ra biển mênh mông gió lộng mát mẻ. Tần Lâm cười kéo quần lên: Đúng vậy, các ngươi bận rộn, bản quan trở về. Xin ngài cứ tự nhiên. Mấy tên thủy binh gật đầu cúi người, đi thuyền ban đêm, lái thuyền rất là quan trọng, bọn họ không dám rời khỏi vị trí lái. Lúc này không biết thứ gì đánh trúng vào ngọn đèn lồng treo trên cột buồm một cái, đèn lồng đung đưa một trận. Đám thủy binh đều ngẩng đầu nhìn lên xem chuyện gì xảy ra, đợi đến khi đèn lồng không đung đưa nữa, mọi người nhìn lại địa phương Tần Lâm đứng mới vừa rồi, ngay cả bóng người cũng không có. Hẳn Tần trưởng quan trở về khoang rồi, đám thủy binh đều nghĩ như vậy, tiếp tục uống rượu khoác lác. Tần Lâm trở về khoang, nhưng chưa trở về khoang của mình. Tuần án ngự sử chiết sang lưu thể đạo đốt đèn viết thư thâu đêm, viết một bức thư đầy máu lệ kể rõ tội Tần Lâm Kim Anh cơ gian xảo thế nào, lấn áp lương dân đàn áp sĩ thân như thế nào, táng tâm bệnh cuồng sát hại triều đình thiên sứ như thế nào, quả thật chính là vô tình tiên si chính nghĩa thanh thảo. Phong thư này y dự định sau khi trở lại Hàng Châu sẽ lập tức dùng phi vị 700 dặm đưa tới cho tòa chủ cảnh định hướng đô sát viện Nam Kinh. Từ khi Vương Bản Cố sợ tội tự sát, cảnh lão tiên sinh chính là Thái Sơn bắt đầu của phe Thanh Lưu. Chỉ cần lão nhân ra nói một câu, đông đảo ngự sử đô sát viện hai kinh Nam Bắc cùng với cấp sử Lục Hoa nhất định hợp nhau tấn công, trong khoảnh khắc sẽ đánh cho Tần Lâm tơi bời hoa lá. Sở dĩ gọi tòa chủ bởi vì vừa là lãnh tụ cùng hệ phái, cũng là lão sư trên danh nghĩa, cho nên chẳng những phong thư này của Lưu Thể Đạo phải nghiêm khắc tố cáo tội Tần Lâm, còn nhất định phải viết biện tứ lệ lục văn phong bay bướm, như vậy mới lọt vào pháp nhãn cảnh lão tiên sinh. Tương lai lật đổ gian nịnh cùng hoạn quan thiên văn chương này in trong văn tập sẽ được lưu danh muôn đời. Vô cùng vất vả viết một áng văn hay, lại rất cung kính dùng giấy tốt sao chép lại, Lưu Thể Đạo đã mệt tới nỗi mắt nổ đom đóm, nằm gục trên bàn ngủ thật say. Chỉ thấy bên trong khoang thuyền ánh đèn mờ nhạt nhỏ như hạt đậu, bát phủ tuần án hết xạ trung thành đang mệt mỏi gục trên án ngủ say, y quan vẫn chỉnh tề ngay ngắn. Trên bàn ốm tay áo rộng lớn của y đè lên phong thư nói thẳng không kiêng kỵ tố cáo gian nịnh tiểu nhân, mực trong nhiên vẫn còn chưa giáo. Hay cho một trung thần liệt sĩ liều chết can gián, cơ hồ có thể sánh ngang với Trương Kiệm Triều Hán tố cáo Hầu Lãm, Dương Kế Thịnh đạn hạt nghiêm tung cổ kim chói lọi. Thình lình cửa khoang bị đẩy ra nhẹ nhàng, một bóng đen kèm theo gió biển nhẹ nhàng phất phơ tiến vào khoang, sau đó tiện tay đóng cửa khoang lại. Gục trên án ngủ vốn là ngủ không say lắm, gió lạnh vừa thổi qua, Lưu Thị Đạo mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, trong thoáng chốc nhìn thấy bóng đen trước mặt nhất thời sợ hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Hoàn toàn không còn buồn ngủ, ấp úng kêu lên: "Tần, Tần trưởng quan, ngươi muốn thế nào? Ta là mệnh quan triều đình." Ôi! Vừa thốt lên câu ngoài mạnh trong yếu này, tình cảnh trung thần nghĩa sĩ vừa rồi đã hoàn toàn bị phá hỏng. Xuyệt! Tần Lâm ra dấu cho Lưu Thể Đạo chớ có lên tiếng, sau đó ung dung nhàn nhã ngồi xuống, liếc mắt liền thấy phong thư trên bàn kia. Hắn không khách sáo chút nào cầm lên từ từ đọc. Lưu Thể Đạo lộ vẻ âm trầm bất định, thật sự không biết Tần Lâm muốn làm gì. Y chỉ là quan văn trói gà không chặt, đối phương lại là võ quan cầm y vệ. Mặc dù y cảm thấy thái độ Tần Lâm rõ ràng cho thấy khiêu khích, vì vậy cân nhắc xem có nên liều một phen, xả sinh thủ nghĩa, sát thân thành nhân hay không. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn, đại trưởng phu có thể thức thời độ thí, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ cùng, giữ lại thân hữu dụng mưu đồ tương lai. Tần Lâm xem nửa ngày cuối cùng cũng không có xé nát mấy phong thư toàn những lời dối trá này giống như Lưu Thể Đạo dự đoán, mà là từ từ để nó lại chỗ cũ. Phong thư này không tốt, một chút cũng không tốt, ta cảm thấy Lưu Tuần Án sẽ viết lại một phong khác. Ngươi cho rằng ếp bản quan viết lung tung gì đó là có thể thoát được tội danh sao? Lưu Thể Đạo vất vả lắm mới lấy hết can đảm, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói: "Đại trưởng phu bần tiện không thể rời, giàu sang không làm động lòng, uy vũ không khuất phục, mời Tần trưởng quan thứ cho Lưu mỗ khó có thể tuân mệnh." "Có thật không?" Tần Lâm hài hước cười lên, giống như mèo vừa bắt được chuột, hắn cũng móc ra một phong thư, đưa cho Lưu Thể Đạo. Xem thử phong thư này, có lẽ ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Lưu Thể Đạo nghi ngờ ngờ đưa tay ra đón, còn chưa nhận được phong thư, chỉ vừa nhìn thấy chữ ngoài bì thư lập tức giật nảy mình lên như điện giật, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ánh mắt nhìn Tần Lâm lúc này không tự chủ được hạ thấp vài phần, hoảng sợ tựa như thấy rùa sống. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 304. Cao thủ biến sắc. Phong thư mà Tần Lâm đưa cho Lưu Thể Đạo chính là Phó Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Nam Kinh Cảnh Định Hướng đích thân viết. Ngày đó Tần Lâm thừa dịp Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố đột nhiên chết đi, đấy danh nghĩa niêm phong tài sản dùng hai nhà, lấy được không ít mật thư của hai vị đại thần này, trong đó ghi lại không ít nội dung bọn họ kết bè kết đảng cùng Cảnh Định Hướng. Vốn là những phong thư này cực kỳ bí mật, tuyệt không thể nào rơi vào trong tay người ngoài. Nhưng con trai Lưu Nhất Nho phạm tội lớn ngập trời, hai cha con thân bại danh liệt, tâm tàn ý lạnh, cho nên tự vận cũng không nghĩ tới chuyện phải xử lý thư. Mà Vương Bản Cố lại là tự sát, lại không biết xử lý trước những bí mật không thể để phơi bày ra ánh sáng này, vì vậy tất cả đều tiện nghi Tần Lâm. Giữa quan viên kết làm băng đảng, thư lui tới với nhau thông mưu, chính là thái độ bình thường trong quan trường. Ngay cả thủ phủ Trương Cư Chính cũng thường dùng thư riêng gợi ý cho các quan viên thân tín, dựa theo ý của lão thượng tấu chuyện gì, tiến cử người khác đảm nhiệm chức quan nào đó. Nhưng loại thư này là tuyệt đối không thể để phơi bày ra ánh sáng. Một khi bị chính địch nắm trong tay, lập tức có thể bị thêu dệt tội danh, mượn đó gây ra sóng gió. Tần Lâm lấy được những thư tín này bèn nắm vào yếu huyệt mệnh môn của Cảnh Định Hướng. Hơn nữa Vương Bản Cố sợ tội tự sát, đảng Thanh Lưu đối mặt nguy cơ suy sụp, Cảnh Định Hướng không thể không khuất phục Tần Lâm, viết thư bày tỏ thần phục với Trương Tư Chính. Lần này Tần Lâm đến Chiết Giang làm việc, dĩ nhiên đã hỏi thăm xuất sứ quan viên chủ yếu trước. Chuyện như tuần án ngự sử Chiết Giang Lưu Thể Đạo là môn sinh Cảnh Định Hướng vốn không phải là bí mật, sau khi nghe ngóng ít sẽ biết. Vì vậy Tần Lâm bèn bảo Cảnh Định Hướng viết một phong thư cho vị môn sinh đắc ý này. Bây giờ phong thư này đang đặt trên bàn sách của Lưu Thể Đạo, ánh đèn vàng vọt đang chiếu rọi gương mặt âm trầm bất định của y. Rốt cuộc Lưu Thể Đạo rút thư ra khỏi phong bì, bắt đầu mở ra xem tỉ mỉ. Mới xem vài chữ, tim y lập tức như chìm xuống, bởi vì trong thư này Cảnh Định Hướng luôn miệng nói Tần Lâm là thiếu niên anh kiệt đời nay, là tường thành của đất nước. Tuy rằng ta cũng nổi danh nhưng thật ra tự thẹn không bằng, dặn môn sinh cần phải lấy sư lễ đối đãi đối với Tần Lâm. Tuần án ngự sử thay mặt thiên tử tuần thú đạn hạt bất pháp, chuyện lớn tấu lên chuyện nhỏ xử lý ngay tức khắc. Bát phủ tuần án trong truyền thuyết dân gian uy phong cũng không phải là nhỏ. Bất quá tuần án ngự sử cũng là do đô sát viện chọn ra, đô sát viện nắm pháp kỷ, đô ngự sử khảo hạch 13 đạo giám sát ngự sử, chư tuần án ngự sử cùng hai kinh Nam Bắc tuần thành ngự sử có xứng chức hay không có quyền bổ nhiệm miễn chức. Cảnh Định Hướng đảm nhiệm phó đô ngự sử đô sát viện Nam Kinh, bảo để Cảnh Định Lực là thiêm đô ngự sử đô sát viện. Không chỉ có là tòa chủ của Lưu Thể Đạo còn là thượng quan trực tiếp của y. Từ chức vụ quan trường mà nói, đắc tội với thượng quan trực tiếp có kết quả thế nào cũng không cần nói. Xét từ quan hệ tòa chủ môn sinh, không vâng lời tòa sư được kêu là khi sư diệt tổ, người trong thiên hạ tất coi là hạng người vong ăn phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Xét từ danh vọng Thanh Lưu, tuy Lưu Thể Đạo có được chút hư danh, nhưng nếu so sánh với hai cây cột khổng lồ huyên để Cảnh gia môn sinh cố lại đầy khắp thiên hạ, thân là Thanh Lưu y cũng không bằng cái dám.

cho dù là bản thân không có chuyện gì cũng giả vờ như vô cùng bận rộn. Có thể tới nha môn bố chính sứ làm mạc tân, lãnh lương 500 lượng bạc mỗi năm, đám lão phu tử này ai nấy đều là dược linh tinh. Lúc nào nên tranh nhau ra mưu đồ sách, lúc nào nên vùi đầu giả ngu chắc chắn ngàn vạn lần sẽ không lầm. Có lúc biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. A, Lý Tử Hiền kêu một tiếng, y đưa tay bưng chén trà, nhưng không ngờ trà này mới vừa châm nước sôi, nóng tới nỗi y phải vứt chén trà đi. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân hầu hạ không chu đáo. Hai tiểu nhị ra vãi ra quần chạy vào, lau nước trà bắn lên y phục Lý Tử Hiền, dọn dẹp chén trà rơi vỡ. Lý Tử Hiền không nhịn được vung tay áo, bảo hai tiểu nhị ra cút ngay. Mình ngồi trên thái sư ỷ ngơ ngác xuất thần. Trần Bạch Sa đi đâu, chuẩn bị làm cái gì, bao gồm chuyện trước đó sát hại hai tên thiên sứ Sách Phong, trong lòng vị tòng nhị phẩm bố chính sứ này đều biết rõ ràng. Mặc dù không nói ra, từ trước tới nay cũng không cho Trần Bạch Sa nói ra, nhưng bao nhiêu năm qua sát cánh bên nhau, giữa hai bên đã không cần phải nói những lời thừa thãi. Nhưng khác với trước kia là hôm nay Lý Sáp con ý cũng lặng lẽ đi mất, chỉ bằng vào oán hận của nó đối với Tần Lâm cũng biết nhất định là đi cùng Trần Bạch Sa. Đối với một lão gian cử hoặc lão luyện quan trường mà nói, đây là tình huống tuyệt đối không thể cho phép xảy ra. Bất kể Trần Bạch Sa làm ra tội lớn ngập trời nào, Lý Tử Hiền cũng có thể chối phăng không nhận, bởi vì y rất cẩn thận tránh không dùng thư lui tới, từ trước tới nay toàn là đơn độc gặp mặt nói chuyện, quan hệ giữa bọn họ căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Cho dù là sau khi Trần Bạch Sa bị bắt khai ra mình, Lý Tử Hiền cũng có thể nói là đặt điều vu khống. Một tên hội thủ thảo mãng, một mệnh quan triều đình tòng nhị phẩm xuất thân khoa cử, môn đồ thánh hiền, lời nói của ai đáng tin hơn? Quả thật không cần nói cũng biết, huống chi trong ngoài triều Lý Tử Hiền còn quen biết rộng rãi thân bằng tố cửu, đồng môn đồng niên, mọi người thân thiết hỗ trợ lẫn nhau, còn sợ ai nữa? Cho nên hợp tác cùng Trần Bạch Sa, Lý Tử Hiền tự xưng là mình đứng vào tình cảnh bất bại, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhưng con trai y Lý Sáp lại không hiểu, từ nhỏ được nuông chiều đã quen tính vô pháp vô thiên, lại bị cừu hận làm cho đầu óc mê muội, theo Trần Bạch Sa chạy đi mưu hại bọn Tần Lâm, đây không phải là làm uổng phí một phen tâm huyết của phụ thân mình sao? Dĩ nhiên Lý Tử Hiền cũng hiểu được Trần Bạch Sa muốn giở trò gì, tâm thần y bấn loạn không yên, dùng đầu ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, thầm nhủ trong lòng. Trần Bạch Sa càng lúc càng lớn gan càn rỡ, muốn dùng biện pháp như thế để khống chế bản quan ư? Hừ hừ, xem ra cũng phải tìm một cơ hội cho y nếm mùi đau khổ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới một tràng tiếng ồn ào huyên náo dị thường, vô cùng hỗn loạn không biết là chuyện gì. Chẳng lẽ là con ta trở lại, nhưng vì sao ồn ào như vậy? Lý Tử Hiền kinh nghi bất định đi ra ngoài xem thử, mấy lão phu tử đi theo phía sau. Quả thật là Lý Sáp trở lại, bất quá đầu tóc rối tung, vẻ mặt uể oải, bị một sợi dây gân bò trói vô lại, bên cạnh còn có Trần Bạch Sa, tình cảnh cũng giống như vậy. Tần Lâm thân mặc phi ngư phục, đầu đội ô sa không cánh, hông nịt loan đái, đeo tú xuân đao, đeo quan hàm bài, mắt nhìn thẳng ngang nhiên bước vào. Còn có đám quan viên tuần án ngự sử Lưu Thể Đạo, lãnh ban đông sưởng Hoắc Trọng Lâu, đề đốc thị bạc thái giám Hoàng Chi Hiếu vân vân chúc tinh phủng nguyệt. Làm gì vậy? Mấy lão phu tử bị dọa sợ đến không nhẹ, thầm nhủ trong lòng. Chẳng lẽ là họ Tần điên rồi, đây là nha môn của tòng nhị phẩm bố chính sứ, cũng có thể xông loạn hay sao? Bọn họ không biết ngoại trừ đám quan viên còn có từng đội sai dịch đông sưởng mặc áo nâu mang giày da trắng, binh sĩ thì bạc y áo lục, cầm y hiệu ấy phi ngư phục màu vàng sáng, tất cả đều là đao ra khỏi vỏ, cung lắp sẵn tên, không nói lời gì liền ép tất cả binh dịch, gia đinh, lão phu tử nha môn bố chính sứ không thể nhích. Làm gì vậy? Mấy lão phu tử bị dọa sợ đến không nhẹ, thầm nhủ trong lòng. Chẳng lẽ là họ Tần điên rồi, đây là nha môn của tòng nhị phẩm bố chính sứ, cũng có thể xông loạn hay sao? Bọn họ không biết ngoại trừ đám quan viên còn có từng đội sai dịch đông sưởng mặc áo đâu mang giày da trắng, binh sĩ thì bạc y áo lục, cầm y hiệu ấy phi ngư phục màu vàng sáng, tất cả đều là đao ra khỏi vỏ, cung lắp sẵn tên, không nói lời gì liền ép tất cả binh dịch, gia đình, lão phu tử nha môn bố chính sứ không thể nhích. Lý Tử Hiền nhất thời luống cuống tay chân, run giọng kêu lên, ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Lão Phu là mệnh quan triều đình tòng nhị phẩm chấp trưởng Chiết Giang. Lý Phương Bá, lần này ngươi phát tài rồi. Tần Lâm cười híp mắt tính sổ cho Lý Tử Hiền từng tội một. Thu nhận hối lộ, cấu kết hải sa hội, lấn ép thương dân hiếp đáp dân chúng. Đây là tội thứ nhất của ngươi. Bao che Trần Bạch Sa, sát hại 56 nhân mạng bao gồm 2 tên thiên sứ Sách Phong trong đó, chính là tội lớn thứ hai. Dung túng con trai cùng Trần Bạch Sa mai phục ở Ưng Sầu Nhai, vọng đồ mưu hại bản quan, là tội thứ ba. Không có, là ngươi vu hãm bản quan. Lý Tử Hiền suy yếu vô lực gào thét, hết sức tránh né ánh mắt đâm thẳng lòng người của Tần Lâm, đã bộc lộ ra sợ hãi trong lòng. Tần Lâm chậm chạp mà kiên định lắc đầu một cái. Bằng chứng như núi, không cho chống chế. Lời của con trai ngươi cùng Trần Bạch Sa có mấy trăm lỗ tai nghe, ngươi không chối được. A, Lý Tử Hiền hết sức che giấu hốt hoảng, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, dương mắt nhất nhất nhìn vẻ mặt quan viên sĩ thân quen thuộc. Nhưng biểu hiện của chúng quan viên sĩ thân làm cho tim y lập tức chìm xuống. Những quan thân phú thương Hàng Châu quen biết trong khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt y đều lưu túng rời ánh mắt sang nơi khác. Dù sao chi huyện tiện đường Diêu Đạo Mi tính tình trung hậu, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Diêu chi huyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Tử Hiền gằn giọng quát. Diêu Đạo Mi bị dọa sợ hết hồn, ập a ập úng nửa ngày, cuối cùng vẫn ngượng ngùng nói. Lý Phương Bá, lệnh công tử cùng Trần hội thủ ở dưới Ưng Sầu Nhai đã chính miệng thừa nhận tội sát hại thiên sứ Sắc Phong. Cái này theo ngu kiến của ti chức đại nhân ngài nên. Trời ơi! Lý Tử Hiền cảm thấy cả người lạnh như băng, đầu óc quay cuồng một trận, lập tức ngã ngồi phệt xuống đất. Những người khác e sợ tránh không kịp, ngay cả những nha hoàn người ở cũng không dám tiến lên đỡ, chỉ có Siêu Đạo Mi vội vàng tiến lên đỡ Lý Tử Hiền dậy. Mệnh, đây là mệnh. Lý Tử Hiền nhìn con trai cùng Trần Bạch Sa không nói một lời, lắc đầu ta thán. Đến lúc tối hậu quan đầu, chỉ có chi huyện Siêu Đạo Mi mà y luôn luôn xem thường, hay mang ra đùa giỡn xếu cợt còn trung hậu một chút, chuyện này đã làm cho Lý Tử Hiền tâm tàn ý lạnh. Hừ hừ, cơ quan tính hết quá thông minh, ngược lại sai lầm hại mạng mình. Lưu Thể Đạo bĩu môi, hết sức khinh bỉ nói. Bản quan phụng chỉ đàn hạ công vụ Chiết Giang, sẽ lập tức dâng biểu tố cáo tội Lý Tử Hiền. Đông sưởng ta cũng có trách nhiệm. Hoắc Trọng Lâu cười chắp tay một cái. Lý Tử Hiền đã giận đến bốc hỏa lên đầu, bất quá y còn có một chuyện cuối cùng có thể phản kích, lập tức chỉ Lưu Thể Đạo gằn giọng quát to. Lưu Thể Đạo cũng là đồng đảng của ta, y cũng nhận hối lộ của Hải Sa Hội. Ngu đần, Tần Lâm thầm mắng một câu, lúc này mới cười hì hì tuyên bố với các vị quan viên. Lưu Ngự Sử chính là phụng mật chát của Thiên Đô Ngự Sử Cảnh Định Lực Cảnh Nhị Tiên Sinh đến Chiết Giang điều tra vụ án Hải Sa Hội cùng bố chính sứ Lý Tử Hiền thông mưu hại dân, cho nên phải chơi trò lá mặt lá trái. Số bạc hối lộ mà y thu nhận của Hải Sa Hội đã nộp hết lên trên. Chuyện này Đông Sưởng, Cẩm Y Vệ và Đô Sát Viện đã có lập hồ sơ, Lưu Tuần Án thật sự là trung thần nghĩa sĩ đại minh ta. Lưu Thể Đạo thu hối lộ quả thật đã nộp lên, bất quá là hôm qua mới thông qua Hoàng Công Công giao cho ti lễ giám bình bút thái giám kiêm trưởng nội quan giám Trương Thành Trương Công Công chui vào túi của Trương Công Công. Bên Đô Sát Viện có hai vị phó đô ngự sử cảnh Đình Hướng Thiêm, đô ngự sử cảnh Đình Lực đứng ra. Ty lễ giám có Trương Thành đứng ra bảo đảm. Bên Tần Lâm còn thông qua Trương Cư Chính, Lưu Thủ Hữu. Hắn nói Lưu Thể Đạo là phụng lệnh phá án, vậy y chính là phụng lệnh phá án, ai dám nói nửa chữ không. Trong lòng Lưu Thể Đạo quả thật hết sức tiếc nuối số bạc kia. Ngoài ra từ nay ở đi còn bị Tần Lâm nắm trúng yếu huyệt, cả đời đều phải cúi đầu cụt tai nghe lệnh của Tần trưởng quan. Bất quá so với kết quả Lý Tử Hiền, y đã vô cùng may mắn. Lý Tử Hiền, Trần Bạch Sa, các ngươi rắn chuột một ổ, bản quan há chịu họ mình làm bậy với các ngươi. Lưu Thể Đạo cất bước thật dài, vung tay áo lên, vẻ mặt mừng mừng chính khí. Bản quan phụng mật lệnh điều tra án này, không thể không tự hủy thanh danh trà trộn vào trong nội bộ các ngươi. Hôm nay vụ án rõ ràng khắp thiên hạ, bản quan may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng trên không phụ triều đình nhờ cậy, dưới không thèm với lê dân bá tánh. Ôi, đây mới gọi là thanh thiên đại lão ra. Quan thương sĩ thân Hàng Châu nhất thời cảm động không thôi. Lưu Tuần án vì tố sắc tệ án mà phải chịu ô uế thanh danh, cam lòng mạo hiểm trà trộn vào doanh địch. Đây thật sự là một đời danh thần thiên cổ trung lương triều Đại Minh. Thân tại doanh Tào lòng ở Hán, Lưu Tuần án quả thật không kém gì Đông Nam Ô Vũ. Vì sinh dân lập mệnh, Lưu Tuần án không thèm chút nào. Mọi người đưa ra ngón tay cái tặc lưới khen ngợi, may là Lưu Thể Đạo lăn lộn trong quan trường bao nhiêu năm như vậy, lúc này sắc mặt cũng không khỏi ửng đỏ. Trong lúc Lâm Lâm phiêu hốt, y chợt nhìn thấy dáng vẻ nửa cười nửa không của Tần Lâm, lập tức kinh hãi trong lòng. Vị Tần trưởng quan này có thuật động triệt âm dương, khả năng làm mưa làm gió, tương lai phải xem y là đầu lãnh. Tựa hồ đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Bọn Lý Tử Hiền, Trần Bạch Sa đã xa lưới, tổng bộ Hải Sa hội cũng bị bắt hết. Nhân vật trung cao tầng từ Triệu Hải Mã trở xuống cũng bị bắt, toàn bộ Hải Sa hội cơ hồ nhổ tận gốc, quan trường Chiết Giang cũng dấy lên sóng gió không nhỏ. Tần Lâm là quan nam trực lệ, giải quyết vụ án Chiết Giang xuất sắc tới mức nào cũng không có công lao của hắn. Nhưng mở ra cuộc diện vì ngũ phong hải thương, hai thành tiền lời của hắn chính là con số làm người ta chắc lưới hít hà, huống chi tương lai tám thành khác. Công việc đào sâu tra xét sau đó tất nhiên giao cho Tuần án ngự sử cùng quan biên xưởng về bản tỉnh, một mặt thượng tấu triều đình, một mặt lần theo manh mối tiếp tục tra xét. Thương dân dân chúng Hàng Châu biết được Hải Sa hội lật thuyền, ai nấy vui mừng hơn hở, những kẻ trước đây bị bọn chúng chèn ép thi nhau tới nha môn đánh trống kêu oan. Tần Lâm thấy tính tình tri huyện tiền đường Siêu Đạo Mi cũng không tệ lắm, bèn bảo chung tất cả cáo trạng của dân gian, nhất thời cửa nha môn người chen lấn đông như kiến. Có kẻ được giải oan bèn nhìn trời chúc cho thanh thiên đại lão gia Lưu Tuần án sống lâu trăm tuổi, số ít hiểu được nội tình, chúc cho Tần trưởng quan cao hầu vạn đại. Trong lúc toàn bộ Chiết Giang sôi trào vì vụ án này, Tần Lâm, Tần trưởng quan một tay khuấy động phong vân Đông Nam lại thu thập hành lý chuẩn bị trở về Nam Kinh. Thương dân dân chúng Hàng Châu biết được Hải Sa hội lật thuyền, ai nấy vui mừng hơn hở, những kẻ trước đây bị bọn chúng chèn ép thi nhau tới nha môn đánh trống kêu oan. Tần Lâm thấy tính tình tri huyện tiền đường Siêu Đạo Mi cũng không tệ lắm, bèn bảo chung tất cả cáo trạng của dân gian, nhất thời cửa nha môn người chen lấn đông như kiến. Có kẻ được giải oan bèn nhìn trời chúc cho thanh thiên đại lão gia Lưu Tuần án sống lâu trăm tuổi, số ít hiểu được nội tình, chúc cho Tần trưởng quan cao hầu vạn đại. Trong lúc toàn bộ Chiết Giang sôi trào vì vụ án này, Tần Lâm, Tần trưởng quan một y khuấy động phong vân Đông Nam lại thu thập hành lý chuẩn bị trở về Nam Kinh. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 309. Mạc Lăng quan Tần Lâm lặng lẽ lên đường, mười dặm trường đình chỉ có Kim Anh Cơ đưa tiễn, mỹ nhân như ngọc, tiễn biệt Trường Đình dưới ánh mặt trời, không có Cố Nhân Nương cảm sụp sùi tiễn đưa dưới ánh dương quan thê thảm, chỉ có con đường quan lộ chín vạn sẫm chim bằng thoải mái giang cánh bay cao đang chờ đợi. Đông Dương Đại Hải, đất liền Giang Hà, Ngũ Phong Hải Thương liên hiệp cùng Tào Bang Tần Lâm Tào Thanh chướng ngại cho đế quốc thương nghiệp khổng lồ này, từ đây nó sẽ chậm chậm thăng lên giống như mặt trời mọc ở phía đông. Tiếc nuối duy nhất chính là mấy ngày nay rốt cuộc Tần Lâm vẫn không thể hoàn thành trách nhiệm nặng nề đánh lén ban đêm, hai lần hỏi thăm kim trưởng quan đều bị nàng cười khanh khách nói vẫn chưa hết mở ngoặt tròn kinh nguyệt. Không thể làm gì khác hơn là buông bỏ dã tâm này. Tiểu oan gia đi Nam Kinh tỉ tỉ muội muội có rất nhiều, cũng không thể quên mất mô gia. Thanh âm Kim Anh cơ ngọt như rót mật, ngọc thủ khẽ véo tay Tần Lâm một cái. Hồ ly tinh muốn lấy mạng người. Tần Lâm chỉ có thể than thở, hai ngày nay bị nàng làm cho nổi giận, không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt gật đầu một cái, mang theo chúng hiểu ấy rời đi. Kim Anh cơ xấu xa cười trở lại trong đình, không biết vì sao trêu cợt Tần Lâm như vậy khiến cho nàng cảm thấy vô cùng đắc ý. Chợt nhìn thấy phía dưới chén trà có một mảnh giấy xếp hình trang sức cài đầu, không biết Tần Lâm lại giở trò gì nữa, nàng vội vàng mở ra xem. Phàm chứng băng lậu kinh nguyệt không đều, dùng 6 tiền chữ ma căn, 2 tiền vỏ quýt khô, gạo tẻ, lúa mạch mỗi thứ một lạng, chút muối. Trước hết xã chữ ma căn, vỏ quýt lấy nước, sau đó cho vào gạo tẻ, lúa mạch nấu cháo, trước khi chín bỏ chút muối vào. Ăn mỗi ngày ít sẽ có công hiệu thần kỳ. Tần, Lâm, Ngũ Phong thuyền chủ hung hăng nghiến răng, móng tay cào trên mặt bàn thành mấy vết trắng. Mạc Lăng Quan ở phía nam Nam Kinh thành chính là yếu đạo đường bộ đi thông Chiết Giang. Lúc này dưới quan cờ xí như mây, cương đao sáng loáng, vô số binh mã đang vây săn thú. Lúc này đang là mùa thu, phi cầm tẩu thú mập mạp béo tròn, các kỵ binh đứng xếp hàng bày trận xua đuổi, lập tức các loài giã thú bò chạy thục mạng. Các binh sĩ vây ba mặt chừa một mặt, đám thú dần dần bị vây vào giữa. Bên trong có một con báo đốm hung mãnh nhất, gầm thét nhảy lên quả thật hết sức hung hăng. Bắn con báo đốm kia. Thần thương Mã Tứ Bình hò hét bắn ra một mũi tên, nhưng rất kỳ quái, Mã Thiên Hộ tài bắn cung bách bộ xuyên dương, vô song vô đối trong 10 vạn quân, thế nhưng mũi tên này thậm chí cũng không thể sượt qua ra báo, không biết bay đi đâu mất. Đám binh sĩ bắn tên như mưa, thế nhưng toàn là bắn chật. Dường như con báo đốm kia có một vầng hào quang vô hình hộ thể, giữa mưa tên không thương tổn chút nào, nghênh ngang mặc cho kẻ khác bắn tên, mình chậm rãi bước tới như đang đi dạo trong rừng vắng. Bất quá may mắn của nó cũng chỉ tới đó mà thôi. Một cánh cung dương căng, tên lắp sẵn, tay buông dây tên bay ra như sao xẹp. Một đạo hàn quang xé sách trường không mang theo tiếng rít gió bắn chúng vào giữa cổ con báo đốm kia. Mũi tên sắc bén cắm nơi gơ A, quy quy B, vương A O, cổ báo đốm lập tức ngã lăn chồng bốn vó lên trời, giãy rủa mấy cái liền ú hô ai tai. Trong lúc con báo còn đang giãy chết, bốn tên kinh vệ chỉ huy sứ Chu Tiến Trung, Ngô Quảng Hiếu, Trịnh Tư Nhân, Vương Thủ Nghĩa đồng thanh quát một tiếng hay. Tài bắn cung đại tiểu thư cao diệu, đương thời vô song. Mã Tứ Bình đã thăng làm thiên hộ, thở hổn hển vớ ngựa chạy tới, lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, quỳ chân sau xuống hành lễ đình tham. Ti chức may nhờ đại tiểu thư bắn tên cứu giúp mới thoát được tánh mạng, ti chức tạ ân cứu mạng của đại tiểu thư. Bốn chỉ huy sứ Chu, Ngô, Trịnh, Vương nhìn nhau mà cười, thầm nói cuối cùng Mã Tứ Bình cũng khai khiếu, khó trách mới gần đây thăng thiên hộ. Mới vừa rồi người dương cung bắn báo chính là Từ Tân Di, từ đại tiểu thư, đầu nàng đội anh lạc thúc phát quán thiết vàng, thân khoác áo choàng đại hồng thêu tứ trảo kim long, eo thon nhỏ nịt sư loan đái bạch ngọc dương chỉ, ngồi trên lưng chiếu dạ ngọc sư tử, cầm long tuyền kiếm quả thật là uy phong lấm lấm. Ha ha ha! Từ Tân Phi chống nạnh mà cười không có chút hình ảnh nào, ra lệnh Mã Tứ Bình đứng dậy. Rốt cuộc nàng cũng khiêm nhường một lần vô cùng khó được. Thương pháp ngươi rất khá, lại mặc áo giáp, chỉ một con hoa báo còn không gây thương tổn được ngươi. Hừ, chỉ sợ mới vừa rồi mũi tên kia cũng là cố ý nhường cho bản tiểu thư. Mã Tứ Bình gãi đầu cười hắc hắc, mặc dù y cũng học chút bản lãnh vuốt mông ngựa, nhưng vẫn không bỏ được tính khí ngay thẳng của con nhà võ, bị Từ Tân Phi vạch trần mấu chốt lập tức ngượng ngùng. Đại tiểu thư quá khiêm nhường. Chu Tiến Trung vớ ngựa chạy tới, tỏ vẻ nghiêm trang nói. Thường hay nói cọp không bằng toan nghê không bằng hùng bi mở ngoặc tròn gấu, hùng bi không bằng báo đốm mắt vàng. Con báo mà đại tiểu thư vừa bắn chính là báo đốm mắt vàng, vô cùng hung mãnh, lại có tu hành, tên tầm thường không làm cho nó tổn thương được. Duy chỉ có đại tiểu thư là huyết mạch Trung Sơn Vương quần tà lui tránh, cho nên mới bắn một mũi tên giết chết được nó. Thì ra là như vậy. Từ Tân Di càng tỏ ra cao hứng. Mã Tứ Bình ở bên cạnh nghe vậy sửng sốt, bội phục Chu Tiến Trung sát đất, thầm nghĩ bản lãnh vuốt mông ngựa của người ta cao minh như vậy, không trách làm được chỉ huy sứ. Ngô Quảng Hiếu cũng góp lời nói. Đại tiểu thư săn được con báo đốm mắt vàng này không phải là tầm thường, dùng da của nó làm thành xiêm áo có thể bách tà bất xâm, nên làm một chiếc áo choàng mặc lên người, vinh dự phi phàm. Chủ ý này không tệ, Từ Tân Phi nhìn con báo kia một chút, bèn sai người lột da nó ra. Chu Tiến Trung ở phía sau lại thấp giọng oán giận Ngô Quảng Hiếu, Quốc công gia cùng tiểu công gia cả ngày buồn bực đại tiểu thư chạy loạn khắp nơi không giống khuê nữ, bảo chúng ta phụng bồi nàng cũng là tránh cho nàng gây sự. Hiện tại ngươi lại thổi phồng khiến cho nàng cao hứng, thử nghĩ xem đại tiểu thư ngụy quốc công phủ mặc áo da báo sẽ thế nào, phải biết nói sao trước mặt hai vị công gia. Ngô Quảng Hiếu hối hận lỡ lời, thấy Từ Tân Phi thật cao hứng lột da báo nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là tự an ủi mình. Vì đại tiểu thư này trời xanh tính thô sơ khoáng đạt, nói không chừng làm xong áo choàng da báo, nàng đã quên hết sạch chuyện này rồi. Từ Tân Phi lại hạ lệnh binh mã các vệ tranh tài săn thú, săn được nhiều có tưởng. Lần này khác hẳn lần trước, tinh binh thần sách về Quảng Thiên vệ, Ung Dương vệ, Phủ Quân vệ tận tình sử xuất hết tất cả bản lãnh, không chật phát nào, tiếng bật dây cung vang lên lập tức có giã thú ngã xuống. Chỉ chốc lát sau đã săn được rất nhiều giã vật, gà núi, dê núi, thỏ, hồ ly, nhiều không đếm xuể. Ngô Quảng Hiếu hối hận lỡ lời, thấy Từ Tân Phi thật cao hứng lột da báo nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là tự an ủi mình. Vì đại tiểu thư này trời xanh tính thô sơ khoáng đạt, nói không chừng làm xong áo choàng da báo, nàng đã quên hết sạch chuyện này rồi. Từ Tân Phi lại hạ lệnh binh mã các vệ tranh tài săn thú, săn được nhiều có tưởng. Lần này khác hẳn lần trước, tinh binh thần sách về Quảng Thiên vệ, Ung Dương vệ, Phủ Quân vệ tận tình sử xuất hết tất cả bản lãnh, không chật phát nào, tiếng bật dây cung vang lên lập tức có giã thú ngã xuống. Chỉ chốc lát sau đã săn được rất nhiều giã vật, gà núi, dê núi, thỏ, hồ ly, nhiều không đếm xuể.